Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 13, thơ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh nhất thời có chút phẫn hờn, nàng đã từng vì hắn giải thích qua đạo là hắn thuở nhỏ bần hàn, nếm qua rất nhiều đau khổ, tại bị nhận về quốc công chức phủ nhất định, từng bị rất nhiều người chèn ép hãm hại, từng chịu đựng rất nhiều ác ý mới dưỡng thành về sau như vậy bất thường cố chấp tính tình. Nhưng hắn hiện nay xem ra, nào có cái gì nghèo túng bộ dáng. Đại khái là ánh mắt của nàng quá nóng rực, Bùi Hữu dương mắt nhìn tới. Ôn Ninh cầm quạt tròn che khuất khuôn mặt, buông xuống cửa sổ. Đúng, Bùi Hữu cho đến bây giờ đều là Bùi Hữu, cũng không phải là bởi vì bị quốc công phủ nhận về, mới biến thành cái kia Bùi Hữu. Nàng cần treo lên 12 phần tinh thần, cẩn thận ứng đối. Lăng Lan có nhiệm vụ mang theo, xem ra so Ôn Ninh còn khẩn trương, nghe xong bên ngoài có tiếng bước chân, lập tức vểnh tai. Nhưng nghe tiếng bước chân kia không vội không từ, qua cửa phòng mà không vào. Ngược lại là tại sát vách dừng lại. Két, một tiếng, cửa mở ra, lại một tiếng, đóng lại. Lăng Lan kinh dị nhìn xem Ôn Ninh. Ôn Ninh trấn an vỗ vỗ tay của nàng. Lăng Lan không hiểu liền bình tĩnh rất nhiều, nghiêng đầu qua nghĩ, làm sao nhà nàng cô nương động tác này như thế rất quen, giống như là vô số lần trấn an quá khẩn trương nàng giống như. Không kịp nàng tâm tư quay trở lại, xương phòng trên vách tường một người cao tranh thủy mặc bị đẩy ra. Áo xám công tử dáng vẻ hào sảng đứng ở phía sau, cũng không nóng nảy tới, cực kỳ xinh đẹp làm cái vái chào. Gặp qua Ôn cô nương, người như chi lan, âm thanh giống như nước chảy. Cái này, khó trách cô nương, nghĩ chi như điên, a, công tử trong lúc phất tay, hoàn toàn chính xác khiến người tâm động a, nàng đều muốn đỏ mặt. Lại nhìn nhà mình cô nương, hư hư nắm vuốt quạt tròn, doanh doanh đứng dậy. Đồng dạng cực kỳ thỏa đáng phúc thân. Gặp qua vương công tử, thật thật trai tài gái sắc. Cô nương, công tử, tiểu tỷ đi mời trà. Lăng Lan lập tức đối sẽ phải làm sự tình tràn đầy lực lượng. Phúc phúc thân liền lưu lại hai người. Lăng Lan vừa đi, Ôn Ninh liền siết chặt bên hông mình túi thơm. Mạo muội mời công tử đến đây, vạn mong chưa đối công tử tạo thành bối rối. Ôn Ninh liễm lông mày thẹn thùng tư thái. Vương công tử mời ngồi. Vương Hữu thần thái ôn lương, y hệt năm đó nàng cùng hắn sơ trùng phùng. Sau khi ngồi xuống phi thường tự nhiên từ trong tay áo lấy ra một phần bao khỏa, dùng giấy da trâu bao khỏa đến tinh xảo. Huyền phương bánh đậu phộng, chỉ một chút Ôn Ninh liền nhìn ra, tức thời có chút hoảng hốt. Ở kiếp trước Bùi Hữu cũng thích cho nàng mang bánh đậu phộng. Có lúc là hạ chị trở về, có lúc là hắn đúng lúc đi ngang qua Huyền phương trai. Đại khái là bởi vì nàng khi còn bé cùng hắn nói qua nàng nhất thèm Uyển Phương trai một ngụm bánh đậu phộng, khi đó bọn hắn phàm là ngày nào bán đi ở ngoài dự liệu bạc, liền thẳng đến Uyển Phương trai. Đúng lúc đi ngang qua, nghe nói Uyển Phương trai bánh ngọt lưu phương trăm năm, mời cô nương nhất phẩm. Lý do thoái thác cũng cùng ở kiếp trước sắp xỉ, lúc đầu nàng còn cảm niệm hắn nhớ tình bạn cũ cùng cẩn thận, về sau. Ôn Ninh lộ ra một cái ngượng ngùng tiếu dung, vương công tử hữu tâm. Đây là Uyển Phương trai bánh đậu phộng sao? Tiểu nữ thích nhất, nói xong cũng đưa tay đi giải phong mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lúc đầu nghĩ nói thẳng mình đối đậu phộng dị ứng, không thể ăn đậu phộng, trực tiếp tuyệt hắn thăm dò. Nghĩ lại, loại này rõ ràng nói láo nói ra dễ dàng, che lấp lại khó, tương lai bị đâm thủng ngược lại làm cho người sinh nghi. Tóm lại Uyển Phương trai bách niên lão điếm, thích ăn nó nhà bánh đậu phộng khuê các nữ tử bó lớn. Vương Hữu nghe nàng nói như thế, trong tròng mắt đen điểm sáng lại càng thêm chói sáng, lúc này cười yếu ớt nói. Cô nương lần này đến đây, thế nhưng là có việc muốn cùng tại hạ nói rõ. Ôn Ninh chính thả một khối bánh đậu phộng ở trong miệng, nghe vậy phi thường đúng lúc đó đỏ mặt. Dù sao, thằng cảnh này nàng đối tấm gương diễn dịch qua rất nhiều lần. Nàng buông xuống bánh đậu phộng, từ trong tay áo rút ra chuẩn bị xong giấy hoa tiên. Tiểu nữ biết được vương công tử thông kim bác cổ, văn thải nổi bật, có một bài vụng thơ, còn xin công tử xem qua. Ôn Ninh trong mắt gật đầu, đem giấy hoa tiên đưa ra ngoài. Giấy hoa tiên giảng cứu hôn hương, vô luận kiểu dáng vẫn là màu sắc, đều hiển nhiên là khuê các vật dụng. Vương Hữu hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cũ nhận lấy. Trong xương phòng điểm một lò hôn hương, khói nhẹ lượn lờ. Mặc dù giam giữ cửa sổ, giữa trưa trên đường phố người đến người đi tiếng xe ngựa vẫn mơ hồ hẹn hẹn truyền vào tới. Ôn Ninh một mực buông thõng mi mắt, phối hợp phấn hồng gương mặt. Mặc dù là nàng cố tình làm, nhưng vẫn là cảm thấy quẫn bách. Nàng cho Bùi Hữu chính là một bài thơ tình. Ngày xuân du lịch, hạnh hoa thổi đầy đồng, mạch bên trên nhà ai thiếu niên, đủ phong lưu. Thiếp nghĩ đem thân gả cho, cả đời vui sướng, thả bị vô tình vứt bỏ, không thể xấu hổ. Như thế hào phóng, đặt ở đời trước, đánh chết nàng đều không viết ra được tới. Cho dù là viết ra, cũng đoạn không có khả năng ngay trước mặt của đối phương trực tiếp đưa cho người nhìn. Ôn Ninh lặng yên nhấc cái mắt, Bùi Hữu biểu lộ quả nhiên vô cùng vi diệu, hẳn là dạng này ngay thẳng rõ ràng phương thức, để hắn dạng này hỉ nộ không lộ người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ôn Ninh đem túi thơm lôi kéo càng chặt, tận lực đem khó khăn của mình trang trí thành vẻ mặt ngượng ngùng. Gặp hắn hồi lâu không nói lời nào, phân ra thần mắt nhìn cổng. Cũng may Lăng Lan điểm dẫm đến vô cùng tốt, lúc này vừa vặn cầm nước trà đẩy cửa tiến đến. Bùi Hữu nghe được có người tới, tựa hồ mới lấy lại tinh thần, ngón tay thon dài hơi động, liền đem giấy hoa tiên gãy. Cô nương, công tử, uống trà. Lăng Lan bộ dạng phục tùng đem chén trà đặt ở hai người trước mắt, hết lần này tới lần khác thả Vương Hữu ly kia lúc. Tựa hồ, là bị tờ giấy kia tiên phân tán lực chú ý, chén trà không có thả ổn, nguyên một chén nước trà lại trực tiếp ngược lại trên người Vương Hữu, chén trà cũng rơi xuống, nát một chỗ. Tiểu tỳ đáng chết, Lăng Lan sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất. Vương công tử, Ôn Ninh liền vội vàng đứng lên, muốn vì hắn chỉnh lý quần áo. Không ngại. Vương Hữu đứng người lên, thở dài nói, cho tại hạ tạm thời cáo lui, cô nương chờ một lát. Công tử, Ôn Ninh lưu luyến không rời tiếng gọi, đại hắn biến mất tại tranh thủy mặc về sau, Lăng Lan mới vỗ ngực đại xuất một hơi, Ôn Ninh cương lấy bả vai cũng mới buông xuống. Cô nương, Lăng Lan muốn nói, khẩn trương chết ta rồi, gặp nàng nhà cô nương so với ngón trò. Xuyệt, âm thanh, bận bịu đi vòng, cô nương, tiểu tỳ không phải cố ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được sát vách tiếng đóng cửa, Lăng Lan cùng Ôn Ninh mới thật nhẹ nhàng thở ra. Ta ly kia trà có phải hay không ngược lại quá nhiều rồi? Lăng Lan vội hỏi, ròng rã một chén nước trà, Vương công tử có thể hay không không trở lại? Các nàng kế hoạch ban đầu, chỉ là cạn vung một chút ở trên người hắn. Nhà nàng cô nương nói vị kia Vương công tử từ trước đến nay nặng dáng vẻ. Chắc chắn đi ra cửa xử lý tốt trên quần áo nước đọng trở lại. Nhưng nàng còn là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, không quá thuần thục. Nhiều như vậy một ly trà, sợ là đến thay quần áo mới được. Ai đi ra ngoài sẽ tùy thân chuẩn bị một bộ quần áo đâu? Sẽ không, Ôn Ninh khẳng định nói. Hắn còn không có đạt được kết quả hắn muốn đâu. Nhất là khi biết nàng cũng yêu thích Huyền Phương chai bánh đậu phộng về sau. Quả nhiên, một chén trà về sau. Sát vách môn lại bị đẩy ra. Lăng Lan nhanh chóng lại quỳ gối Ôn Ninh trước mặt. Ôn Ninh ngón tay dính nước trà hướng nàng đáy mắt nhỏ rất nhiều nước trà. Bóp lấy chênh lệch thời gian không nhiều. Nâng tay lên, nhẫn tâm cho Lăng Lan một bạt tai. Ba, tiện tì, lại xấu bàn tiểu thư chuyện tốt. Cách chương.